Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139, muốn chạy, Tống Yên trên người tức khắc bay ra vô số cổ trùng. Rậm rạp như mây đen giống nhau hướng tới Ngô Bất Lạc vọt qua đi. Ngô Bất Lạc nhéo cái pháp quyết, đang muốn động thủ, thân thể lại bị một người khác ôm qua đi, nhưng mà an an ổn ổn đặt ở trên mặt đất. Lý Phi Tống, không nghĩ tới ngươi hiện tại còn làm nổi lên cường đoạt chuyện này. Sở Nhạc khinh bỉ nhìn hắn một cái, như là lần đầu tiên cùng Ngô Bất Lạc gặp nhau giống nhau. Thập phần phối hợp Ngô Bất Lạc biểu diễn, Mạc Tiên Sinh nghĩ đến cũng thấy, nghịch âm minh vẫn luôn là như thế bá đạo, không được người cự tuyệt, chi bằng tới của ta phủ khảo cái âm quan thử xem. Cmonster chương 111 mộc sơ nhất đám người nghe. Thấy khắc khẩu thanh lại đây thời điểm, thấy chính là như vậy một cái kỳ quái hình ảnh. Sở Nhạc tựa hồ cùng nghịch âm minh người ở đoạt Ngô Bất Lạc. Mộc sơ nhất lập tức vén tay áo liền phải thượng, làm cho bọn họ mặt liền phải đoạt âm quan. Này cũng không tránh khỏi quá không đưa bọn họ để vào mắt. Từ từ, người cái gì cấp, Trương Dịch một phen đè lại Mộc sơ nhất. Bất Lạc ở lừa nghịch âm minh người đâu? Chúng ta nhớ kỹ muốn làm bộ không quen biết hắn biết sao? Nếu là hủy đi đài, chẳng phải là uổng phí Ngô Bất Lạc tâm huyết. Tuy rằng Trương Dịch không tán đồng Ngô Bất Lạc tác pháp, lại cũng không có khả năng ở biết rõ Ngô Bất Lạc kế hoạch dưới tình huống đi phá hư hắn mưu tính. Bọn họ là đồng sự lại không phải kẻ thù, Trương Dịch mới không có như vậy xuẩn. Nga, Mộc Sơ Nhất vội vàng đem tay thả xuống dưới. Nghĩ nghĩ, lại đem Tạ Bán Loan đẩy đi lên. Ngươi đi đầu đi, ta sẽ không diễn kịch bọn họ những người này. Rõ ràng vẫn là Tạ Bán Loan tương đối hội diễn. Mộc Sơ Nhất ngươi một cái ảnh đế nhi tử đều sẽ không diễn kịch. Lại nói tiếp thật là ném ngươi ba ba mặt. Tạ Bán Loan việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Nhưng trong lòng vẫn là có một chút khó chịu. Cái gì gọi là hắn tương đối hội diễn? Nếu là so thiên phú, rõ ràng là Mộc Sơ Nhất cái này tinh phân càng hội diễn. Loại này yêu cầu bình tĩnh vững vàng trường hợp, thật là ta càng thích hợp. Tạ Bán Loan cố ý đối với Mộc Sơ Nhất nói. Tính, cái này ta liền không thu các ngươi công đức, ngươi chính là muốn thu. Cũng phải nhìn chúng ta nhà không vui cho ngươi, bên kia lại còn ở tiếp tục kịch liệt tranh đoạt, như thế nào? Địa phủ đã lưu lạc đến muốn cùng chúng ta nghịch âm minh đoạt người. Lý Phi Tống thấy Sở Nhạc, trong lòng hỏa khí càng là bạo phát ra tới. Rốt cuộc ta không thể trơ mắt nhìn người tài giỏi không được trọng dụng a. Sở Nhạc tựa hồ có chút tiếc nuối, các ngươi nếu cấp không ra thích hợp giá cả, cần gì phải hung hổ dọa người đâu. Nếu nói phía trước Lý Phi Tống đối với tiến cử cái này Mạc Sở còn có một chút băn khoăn nói. Như vậy ở Sở Nhạc gia nhập đến trận này tranh đoạt chiến lúc sau, Lý Phi Tống liền hoàn toàn dứt bỏ rồi những cái đó không sao cả lo lắng. Hắn biết rõ, Sở Nhạc tuyệt đối không phải là một cái vì người khác thay đổi chính mình người. Lấy Sở Nhạc tâm cao khí ngạo, sao có thể sẽ phối hợp địa phủ người diễn trò. Đương nhiên, Lý Phi Tống cái này ý tưởng nếu là vai chính không phải Ngô Bất Lạc nói. Hắn đối Sở Nhạc hiểu biết là nhận thức rất khắc sâu. Nhưng cố tình cái này bị đoạt người là Ngô Bất Lạc. Sở Nhạc đừng nói là phối hợp hắn diễn một lần, trước kia càng nhiều lần cũng diễn quá. Nợ nhiều không lo, còn giận nhiều không ngứa. Dùng lạc hậu thủ cựu ánh mắt đi đối đãi một người. Là tương đương sai lầm quyết định. Mạc Sở, ta có thể nói cho ngươi bổ thần cốt phương pháp, nhưng ngươi một khi biết, sẽ không bao giờ nữa có thể tiến địa phủ. Lý Phi Tống trên mặt một lần nữa trở nên khí định thần. Nhàn, kỳ thật, địa phủ cao tầng cũng biết phương pháp này, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho ngươi. Cũng không có khả năng mặc kệ ngươi đi làm mần y ngươi muốn bổ toàn chính mình thần cốt. Cũng chỉ có thể gia nhập ta nghịch âm minh. Tống Yên cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Ngô Bất Lạc. Nàng đương nhiên có thể lợi dụng chính mình bản lĩnh đem Mạc Sở cấp đoạt lấy tới. Chính là phía trước Lý Phi Tống cũng nói, nàng năng lực vẫn là phải chờ tới thời điểm mấu chốt mới có thể càng có dung. Hiện tại vẫn là đem sự tình đều giao cho Lý Phi Tống càng tốt. Mộ Bất Lạc quả nhiên rối rắm lên, tựa hồ ở do dự đến tột cùng nên tuyển nào một bên mới hảo. Nghịch Âm Minh đích xác có bổ thần cốt phương pháp, nhưng đừng đến lúc đó ngươi thành không được bị bổ cái nào. Ngược lại thành bị người rút ra thần cốt đối tượng, Tạ Bán Loan tuyển cái thỏa đáng nhất thời cơ. Mang theo Mộc Sơ Nhất đám người tiến lên nói, Nghịch Âm Minh chính là không thấy con thỏ không giải ưng, Ngô Bất Lạc hoài nghi nhìn Lý Phi Tống. Đám người liếc mắt một cái, trên mặt rối rắm cơ hồ liền Mộc Sơ Nhất loại này tiểu bạch đều có thể nhìn ra tới. Thiết thân thực địa cảm tụ một chút lúc sau phát hiện. Ngô Bất Lạc kỹ thuật diễn thật là đỉnh tạo cơ. Nếu không phải đã sớm biết Ngô Bất Lạc là cái dạng gì người, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị đã lừa gạt đi. Lộ Đông mịt mờ nhìn thoáng qua Ngô Bất Lạc cùng Mộc Sơ Nhất, hoài nghi rốt cuộc ai mới là Hạ Hạc Nhi Tử. Chợt, bọn họ lần này âm quan, thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. A, Tạ Bán Loan, ngươi tốt xấu cũng đương đã nhiều năm âm quan, ngươi liền thiếu hụt cái kia cánh tay đều không có biện pháp bổ toàn. Có cái gì tư cách nói lời này? Nếu ngươi tới chúng ta Nghịch Âm Minh, chúng ta đã sớm giúp ngươi bổ toàn, Tống Yên trực tiếp khai trào phúng. Lại quay đầu nhìn về phía Ngô Bất Lạc, Mạc tiên sinh, ngài cũng thấy, liên thủ cánh tay đều không thể bổ toàn, địa phủ như thế nào sẽ nguyện ý cho ngài bổ thần cốt đâu? Tạ Bán Loan còn không phải là sống sờ sờ ví dụ sao? Cái này ví dụ thật là quá có sức thuyết phục, ngươi tìm chết, Tạ Bán Loan cuộc đời hận nhất chính là có người nói hắn thiếu hụt cánh tay sự tình. Hiện tại Tống Yên cư nhiên làm trò nhiều người như vậy đối mặt hắn khai trào phúng. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Bình tĩnh a, Trương Dịch tiến lên muốn ngăn lại trụ Tạ Bán Loan. Nhưng Tạ Bán Loan nơi nào là dễ dàng như vậy chế được. Nếu là lúc này đây không thể làm Tống Yên chết ở chỗ này, về sau còn không biết bao nhiêu người muốn cười nhạo hắn đâu. Tạ Bán Loan vốn chính là cá tính tình cực đoan, ngày thường tuy rằng thu liễm một ít, nhưng không đại biểu hắn liền biến hảo. Ít nhất Ngô Bất Lạc cảm giác được Tạ Bán Loan đối chính mình vẫn là thực thích. Cút ngay, Tạ Bán Loan tránh thoát khai Trương Dịch trói buộc. Trên mặt đất bỗng nhiên ngưng tụ vô số quỷ oa oa. Rậm rạp không sai biệt lắm có mấy trăm cái, cùng với Tạ Bán Loan ra lệnh một tiếng, đều hướng tới Nghịch Âm Minh người nhào tới. Nga khoát, Ngô Bất Lạc trộm cấp Sở Nhạc so cái thủ thế, ý bảo tương kế tựu kế, làm hắn trước thâm nhập địch doanh lại nói. Tạ Bán Loan đều bắt đầu động thủ, Trương Dịch bọn họ ngăn không được, hơn nữa Sở Nhạc cho bọn hắn ý bảo động thủ, bọn họ liền cũng không chút nào cố kỵ. Mạc tiên sinh, tới ta bên này, Tống Yên căn bản không nói Tạ Bán Loan như vậy tiểu bối để vào mắt. Nàng hoành hành ngang ngược thời điểm Tạ Bán Loan còn không biết ở nơi nào đâu. Một cái không biết sống nhiều ít năm lão bà, trên người đều là chút sâu xú vị, còn không biết xấu hổ học người khác đoạt nam nhân. Tạ Bán Loan nhất muốn giết chính là Tống Yên, hiện tại đương nhiên cũng sẽ không cho nàng cái gì lời hay. Ngươi tìm chết, Tống Yên hoa khai chính mình thủ đoạn, máu tươi rơi xuống đất tức khắc hóa thành vô số đỏ tươi huyết trùng. Đem Tạ Bán Loan sử dụng mà đến những cái đó quỷ oa oa chắn bên ngoài không nói, lại còn có theo quỷ oa oa thân thể không ngừng chui đi vào, ý đồ từ nội bộ đem oa oa ăn luôn. Tạ Bán Loan chỉ phải tăng lớn này đó quỷ oa oa thực lực phát ra. Tại đây 3 năm, hắn vì làm thực lực của chính mình càng cường đại hơn, liền từ uổng mạng thành mang đến vô số anh linh, đem chúng nó đặt ở quỷ oa oa trong thân thể, trở thành chính mình quỷ phó. Đương nhiên, làm trao đổi, hắn mỗi một lần sử dụng này đó quỷ oa oa thời điểm, cũng cần thiết phân một ít công đức cấp này đó, trên cơ bản trừ bỏ công kích không có bất luận cái gì kiếm lấy công đức năng lực anh linh. Nói cách khác, chính là thực phí tiền một loại công kích. Nếu hiện tại có người có thể nghe thấy Tạ Bán Loan trong đầu cùng này đó anh linh đối thoại thanh. Âm nói không chừng sẽ đem trước mắt loại này quỷ dị cảnh tượng không khí hoàn toàn phá hủy. Thêm các ngươi 50 công đức một cái, chạy nhanh đem nữ nhân này cho ta giết chết. Không được, muốn 60, các ngươi số lượng nhiều như vậy, 55 không thể càng nhiều, thành giao. Một khi giao dịch thành công, này đó quỷ oa oa lập tức liền sửa lại phía trước xuất công không ra lực thái độ. Một đám đôi mắt toát ra tinh quang, thân thể bỗng nhiên tạc vỡ ra tới, biến thành một đoàn lại một đoàn xương đen, chờ đến trong thân thể những cái đó huyết trùng toàn bộ rơi xuống lúc sau mới một bên một lần nữa. Lắp ráp thân thể của mình, một bên hướng tới Tống Yên nhào tới, chủ nhân nói, giết nữ nhân này, liền cấp giết chết linh một vạn công đức tưởng thường. Đây chính là bọn họ 10 năm tiền lương, liều mạng, ngoặc kép, sớm biết rằng ta cũng cùng Tạ Bán Loan giống nhau đi tìm chút linh khế ước. Tào Phàm thấy những cái đó quỷ oa oa thực lực, trong lòng ghen ghét muốn chết, chính là hắn kiếm tiền năng lực không có Tạ Bán Loan lợi hại như vậy. Đối với này đó quỷ oa oa cũng chỉ có chảy nước miếng phần. Nhiều thế này quỷ oa oa ít nói cũng có mấy trăm cái. Một lần công kích phải thiêu hủy thượng vạn công đức, bọn họ tiền lương mới nhiều ít, không chịu nổi như vậy thiêu a. Giống nhau thời điểm, Tạ Bán Loan cũng cơ bản đều là dùng bùn oa oa. Có thể thấy được lúc này đây cũng là khó thở, bọn họ đánh trận thế nháo đến lớn như vậy, tự nhiên cũng hấp dẫn người khác chú ý, không phải làm cho bọn họ bình tĩnh một chút sao. Tề Ngọc Tránh ở máy theo dõi xem trong đại sảnh đấu pháp. Tâm đều ở lấy máu, lại như vậy đánh tiếp, chuyển luân vương bên kia đến bồi chết bọn họ, cũng không biết thôi phán quan nơi đó quản mặc kệ như vậy chi trả a. Tạ Bán Loan tiến bộ thực mau, Lữ Hồng Anh tán thưởng nói. Hắn cùng Tống Yên thực lực chênh lệch vẫn là tồn tại. Nhưng hắn lại có thể lợi dụng quỷ oa oa kiềm chế Tống Yên. Thậm chí có thể ở trong thời gian ngắn cùng Tống Yên đánh cái không phân cao thấp. Phương diện này quả thật cũng có quỷ oa oa nhóm công lao. Nhưng có thể đồng thời khế ước nhiều như vậy anh linh mà không chịu phản phệ. Bản thân đã chứng minh rồi thực lực, phải biết rằng, anh linh không sai biệt lắm là sở hữu quỷ phó nhất cuồng bạo cũng đồng thời khó nhất câu thông tồn. Tại, đương nhiên, Lữ Hồng Anh không biết ở này đó anh linh trong tay. Không cho công đức nhân tài là so ác quỷ càng đáng sợ tồn tại. Ngoặc kép, ngươi còn có tâm tư quan tâm cái này. Tề Ngọc đã hận không thể trực tiếp xông lên đi đem những người này đều bắt. Miễn cho bọn họ tiếp tục phá hư của không, Ngô Bất Lạc rõ ràng là tính toán đi nghịch âm minh bên kia tìm hiểu tin tức. Chúng ta thân là thủ trưởng, làm sao có thể kéo cấp dưới chân sau? Lữ Hồng Anh lời lẽ chính đáng nói, nếu lúc này đây bổ thần cốt án tử có thể có điều tiến triển. Liền tính là ta một người tới bồi khách sạn tổn thất. Ta cũng nguyện ý, ngươi, ai? Chúng ta một người một nửa đi, Tề Ngọc thở dài nói. Ta chính là nói vừa nói, cảm thán một chút thôi. Chẳng lẽ ta còn không biết dìu dắt hậu bối sao? Trương Chiết nguyên bản đang ở cắn nuốt quỷ hồn tu luyện. Bỗng nhiên nhận thấy được khách sạn thật lớn thuật pháp dao động. Lập tức ngừng lại, phía trước cái kia địa phủ cương thi không phải nói mấy ngày nay không khí hội nghị bình lãng tĩnh. Sao? Như thế nào hiện tại chính bọn họ liền đánh nhau rồi? Trương Chiết biết chính mình không thể dựa vào chính mình cùng bọn họ chống lại. Chỉ có thể nỗ lực tại đây trong đó tìm kiếm cân bằng điểm. Đệ thập thời gian liền vọt qua đi, nhìn thấy, đó là như vậy một hồi đại loạn đấu. Không biết, còn tưởng rằng vào điện ảnh đặc hiệu chế tác tổ, này sao lại thế này? Trương Chiết không hảo tùy tiện nhúng tay. Chỉ có thể nỗ lực bắt một cái người phục vụ dò hỏi sự tình trải qua. Vì đoạt một cái mỹ nhân, người phục vụ thành thành thật thật nói. Hắn thật sự đẹp, ta nhất kiến trung tình, ngươi nói cái gì? Trương Chiết cảm thấy chính mình khả năng xuất hiện ảo giác. Địa phủ âm quan cùng nghịch âm minh người vung tay đánh nhau thế nhưng là vì đoạt mỹ nhân. hắn đây là xuyên qua đến cái gì kỳ quái cốt truyện mặt trên đi sao? Là thật sự, ngươi xem, liền cái kia, người phục vụ nỗ lực từ một đám lung tung rối loạn đồ vật tìm ra Ngô Bất Lạc tới. Cũng may Ngô Bất Lạc tồn tại cảm đối với này đó lòng mang ác niệm giống loài tới nói giống như là thái dương giống nhau sáng ngời đi, nhẹ nhàng là có thể tìm được, nhà, có phải hay không siêu cấp đẹp. Trương Triết ở người phục vụ vươn ra ngón tay kia một khắc, cũng đã thấy Ngô Bất Lạc, này tuyệt đối không phải hắn trước kia sẽ thích loại hình. Trương Triết thực xác định điểm này, hắn trước kia thích chính là giống Lý Phi Tống loại này ngụy trang thập phần cao quý lãnh diễm, rồi lại yên lặng ở sau lưng duy trì ngươi. Mà không phải Ngô Bất Lạc như vậy thoạt nhìn câu nhân đoạt phách. Một ánh mắt liền dễ dàng làm ngươi suy nghĩ bậy bạ. Nhưng là, ở thật sự thấy Ngô Bất Lạc thời điểm, Trương Triết cảm thấy chính mình phảng phất lại tìm về lúc trước thích Lý Phi Tống cái loại cảm giác này, không, có lẽ muốn càng thêm mãnh liệt một ít. Hết chương.